Chàng rể quyền thế, chương 4443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trông tài sắc vẹn toàn, có nên định ngày tổ chức đám cưới hay không? Bùi Nguyên Minh liếc nhìn bác gái này, khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Xin cảm ơn. Tạ Mộng Giao không giải thích gì, ngược lại là cố ý dựa vào Bùi Nguyên Minh. Vừa thấy Bùi Nguyên Minh lùi lại phía sau, liền cười tủm tỉm. Làm sao, anh sợ vợ anh biết sao? Chuyện lớn không được, tôi sẽ làm nhị phòng. Bùi Nguyên Minh mặt đầy hắc tuyến. Tạ đại tiểu thư, cô có thể đừng đùa kiểu này hay không? Tôi nếu dám gật đầu, không cần phu nhân chặt tôi, Tạ Môn Kim Lăng các người sẽ trực tiếp giết tôi. Đúng không? Sợ cái gì? Anh không phải nên liều mạng với tình yêu chân chính hay sao? Tạ Mộng Giao khịt mũi hừ một tiếng. Anh có tin, tôi sẽ nói cho những lão nhân gia này biết. Anh là người bội tín vong nghĩa, là người phụ tình hay không? Bùi Nguyên Minh đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, không dám đáp lại. Hừ, nhìn thấy bộ dáng này của Bùi Nguyên Minh, Tạ Mộng Giao hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại giải thích, tập phúc đường này có lịch sử 100 năm ở Kim Lăng. Có thể coi đây là nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Kim Lăng. Trước kia nơi này phát triển rất mạnh, nhìn không ra một tia bạch quang. Có thể nói không hơn không kém. Tôi từ nhỏ sinh ra, đã đến nơi này coi bói. Đáng tiếc là bây giờ, chủ nhân của tập phúc đường, Hoàng Phổ Phong, trước đây không muốn tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, mà chỉ chuyên tâm tìm kiếm con đường khoa học. Nhưng sau này, con trai ông ấy bị tai nạn qua đời, không có ai đứng ra gánh vác việc gia đình, nên ông ấy mới trở về làm chủ. Đáng tiếc, tướng thuật phong thủy của ông ta kém xa tổ tiên, cho nên tập phúc đường dần dần sa sút. Mà mười mấy năm qua, xuất hiện ở đây, cơ bản đều là lão hàng xóm lân cận. Một là khoảng cách gần, hai là xem ngày lành tháng tốt, không cần nhiều thủ đoạn phong thủy lợi hại. Ba là giá rẻ là được. Bất quá, dưới tình huống như vậy, tập phúc đường này cũng sẽ tiêu diệt mọi người. Đúng, nửa năm trước, cháu gái duy nhất của Hoàng Phổ Phong cũng là người thừa kế đời thứ 9 của tập phúc đường. Hoàng Phổ Thi đột nhiên mất đi thị lực, toàn thân bất lực. Nghe nói Hoàng Phổ Thi này là người có tư cách nhất để kế thừa tập phúc đường của phong thủy tướng thuật. Có tư chất tốt vô cùng, rất có thể tái hiện vinh quang của tập phúc đường. Một số hào môn của Kim Lăng cũng rất hứng thú với cô ấy. Cách chương.